Thần Võ Thiên Đế, chương 173, Tam Thiên Duyên Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Trúc 17 tuổi, huyền cấp tam phẩm tĩnh võ hồn, tụ linh bát trọng cảnh giới trung kỳ. Lục Vũ, 16 tuổi, huyền cấp nhị phẩm tĩnh võ hồn, tụ linh lục trọng cảnh giới. Sáu người quay đầu, đồng loạt nhìn Lục Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng và khinh thường. Huyền cấp nhị phẩm võ hồn, vậy mà mới tụ linh lục trọng cảnh giới, thật sự là mất mặt. Lần này, trong bảy người có một nữ tử, nàng chính là Ti Không Tà Nguyệt, huyền cấp tam phẩm thú võ hồn, tụ linh bát trọng đỉnh phong cảnh giới, thanh tú mỹ lệ, không tính là phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Thượng quan Hàn đối bảy người thực lực từ chối cho ý kiến, trầm giọng nói. Cho mời Thiên Duyên Điện chủ hiện thân. Long Chân, Phạm Trúc bọn người sững sờ, lúc này mới chú ý tới, sau khi tiến nhập đại điện một mực chưa từng gặp qua những người khác. Hư không hơi rung, một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh trong nháy mắt tới gần, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ, chớp mắt về sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia là một cái râu tóc bạc trắng lão phụ nhân, cầm trong tay quải trượng, mặt mũi nhăn nheo tang thương trên mặt, một đôi cô quạnh con mắt lộ ra không hiểu bi thương. Đây là Thiên Duyên Điện viên trưởng lão, là Thiên Huyền Tông bối phận cao nhất trưởng lão, mọi người tới chào. Bảy người đệ tử không dám thất lễ, từng cái tiến lên bái kiến. Viên trưởng lão tay trái cầm quải trượng, tràn đầy nếp nhăn tay phải nhẹ nhàng tại mỗi người trên đầu vuốt ve một cái, đây là sơ đỉnh chúc phúc, là Thiên Duyên Điện quy củ. Hiện tại, cho mời viên trưởng lão mở ra Thiên Duyên trận. Thượng quan Hàn biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Viên trưởng lão nhìn bảy địch nhân, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Thiên Duyên trận mở ra về sau, các ngươi cần hết sức chuyên chú thôi động võ hồn, đi cảm ứng những cái kia quang cầu, cũng tới thành lập được liên hệ. Thời gian chỉ có một nén nhang, cuối cùng là tay không mà quay về, hay là thắng lợi trở về, liền nhìn vận khí của các ngươi. Long Chân hỏi, thành lập được liên hệ là được rồi, không cần đem chiếm được vào trong tay sao? Viên trưởng lão nói, một khi võ hồn của các ngươi tới thành lập nên liên hệ quang cầu liền biết phát sáng, cũng hiện ra dung mạo của các ngươi, bởi vậy không cần lo lắng sẽ làm sai. Hiện tại, các ngươi chạm đến đại điện chính giữa, riêng phần mình tách ra, ngẩng đầu chú ý, Long Chân, Lục Vũ bảy người cấp tốc đến trong đại điện vị trí, riêng phần mình khoảng cách vài thước ngước đầu nhìn lên trên không. Viên trưởng lão lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc trong đại điện hào quang vạn đạo, cảnh tượng biến ảo, phảng phất đặt mình vào vũ trụ mênh mông dưới, tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu. 3000 quang cầu như tinh thần, giống như nhật nguyệt đang không ngừng chuyển động, phóng xuất ra ánh sáng cùng nhiệt, lóe ra kỳ dị phù văn, có huyền diệu ba động chợt lóe chợt tắt. Long Chân, Thẩm Mục, Thà Dùng, Ti Không Tà Nguyệt, Kim Diệu Dương, Phạm Trúc, Lục Vũ bảy tâm thần người kinh hãi, có loại tiến vào tinh không, vượt qua thời gian cảm giác. Thiên Duyên đại điện, hào quang như ngọc trận pháp một khi mở ra, mặc dù người còn tại trong đại điện nhưng suy nghĩ lại tiến nhập một cái khác thời không. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, dù ai cũng không cách nào giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Chân nghiêng đầu nhìn chung quanh, đỉnh đầu võ hồn lăn lộn, nhìn qua tựa như là một đầu hủy, hai mắt lóe ánh sáng, tại cảm ứng bốn phía những cái kia nhanh chóng vận chuyển quang cầu. Lục Vũ thảo hồn biến đến mức dị thường sinh động, vạn pháp trì đang chấn động giống như là cảm ứng được tình huống nào đó. Tam Thiên Duyên Pháp, đến tột cùng có bao nhiêu là trống không, Lục Vũ, Long Chân bọn người cũng không biết, cho nên cái này cần vận khí, cần cơ duyên, cần nhìn riêng phần mình tạo hóa. Những cái kia quang cầu mặt ngoài nhìn, toàn đều như thế, phù văn lượn lờ, phóng xuất ra huyền diệu ba động, làm cho lòng người chi hướng tới. Nhưng trên thực tế đây... Thời gian một nén nhang không hề dài, bảy người đệ tử đều đang toàn lực thích ứng, ép buộc mình ổn định lại tâm thần, dùng võ hồn đi cảm ứng những cái kia duyên phận. Rất nhanh, một quả cầu ánh sáng bên trên xuất hiện dị tượng, hiện ra khuôn mặt tự nhiên là Ti Không Tà Nguyệt, nàng cái thứ nhất và quang cầu thành lập nên liên hệ. Một lát, Phạm Trúc cũng cùng một viên quang cầu thành lập nên liên hệ, trở thành vị thứ hai. Về sau, Thẩm Mục, Kim Diệu Dương, Ninh Dũng đấu tuần tự cảm ứng được duyên phận, chỉ còn lại có Long Chân và Lục Vũ. Thời gian đang không ngừng sói mòn, Long Chân một mực tại sàng chọn, võ hồn của hắn cảm ứng được không chỉ một quang cầu, mà là 9 cái quang cầu, nhưng hắn chỉ có thể thuyền đồng dạng. Lục Vũ tình huống hơi có khác biệt, vạn pháp chỉ loại bỏ cái này đến cái khác quang cầu Tam Thiên Duyên Pháp tại trước mặt nó, lại có loại không để vào mắt cảm giác. Lục Vũ ngạc nhiên, cái này vạn pháp chỉ cũng quá chọn lấy. Đồng thời, Lục Vũ cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút vạn pháp chỉ cuối cùng chọn lựa duyên phận sẽ là như thế nào. Từng cái quang cầu ở trong vạn pháp chi thoáng hiện, đã có 2000 cái quang cầu bị nó đào thải, nó vẫn còn tiếp tục cảm ứng và suy tính. Lúc này, Long Chân tuyển định một cái quang cầu, võ hồn phóng xuất ra huyền diệu chi quang, và quả cầu ánh sáng kia thành lập nên liên hệ, phía trên hiển lộ ra Long Chân mặt. Như thế cũng chỉ còn lại có Lục Vũ. 2400, 2600, 2800, Lục Vũ thảo hồn còn tại điên cuồng vận chuyển. Đột nhiên, một viên quang cầu sáng lên, phóng xuất ra huyền diệu chi quang. Mà đúng lúc này, thời gian 5 phút đến, thiên duyên trận tự động đóng, đại điển khôi phục bình tĩnh, 7 vị đệ tử tư tựa như ảo mộng thời không bên trong tỉnh táo lại. Phía trên cung điện, 7 viên quang cầu đang lóe lên ánh sáng nhạt khiến cho người chờ mong. Thượng quan Hàn và viên trưởng lão hiện thân, 7 người đệ tử đều nhìn hai người bọn họ trong mắt tràn đầy chờ đợi. Thượng quan Hàn cười nói, mọi người đừng vội, trước hết nghe viên trưởng lão nói vài lời. Viên trưởng lão trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia hồng nhuận, mắt trong mắt toát ra làm cho không người nào có thể lý giải kinh ngạc. Thường nhan tóc trắng, quyển thổ thành cát, hồng trần dưới chân, tam thiên duyên pháp. Viên trưởng lão thanh âm lộ ra một loại vạn cổ tang thương, phối hợp cái kia khàn khàn mà trầm thấp ngữ điệu, lại cho người ta một loại vô tận thê lương ấn tượng. Long Chân nhíu mày, 17 tuổi hắn, đối với loại này cảm giác tang thương ngộ vẫn để ý giải không được. Thượng quan Hàn sắc mặt biến hóa, bật thốt lên. Viên trưởng lão, nhẹ nhàng lắc đầu, viên trưởng lão không có giải thích, ánh mắt rơi vào 7 viên quang cầu bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duyên có thiện nghiệp, pháp có hư vô. Các ngươi trong 7 người có cơ duyên, có tạo hóa, nhưng cũng có gặp trắc trở và trừng phạt, đương nhiên, cũng có không thu hoạch được gì người. 7 người nghe xong, vừa mừng vừa sợ, tất cả đều tràn đầy chờ mong, đồng loạt nhìn viên trưởng lão. Liền y theo thứ tự trước sau tới đi. Cái thứ nhất là Ti Không Tà Nguyệt, nàng sở cảm ứng đến quang cầu, nội bộ có một cái ngọc bài. Viên trưởng lão cách không thủ vật, ngọc bài rơi vào Ti Không Tà Nguyệt trên tay, chính diện có. Linh nhai, hai chữ, trưởng lão, đây là ý gì a? Ti Không Tà Nguyệt một mặt chờ mong. Viên trưởng lão nói, đây là trừng phạt, a, 7 người đệ tử đều phát ra kinh hô, nghĩ không ra Ti Không Tà Nguyệt cái thứ nhất cảm ứng được quang cầu, lấy được lại là trừng phạt. Thượng quan Hàn nói, linh nhai điêu khắc nửa tháng tuy là trừng phạt nhưng cũng coi là một loại tôi luyện còn tốt. Ti Không Tà Nguyệt nghe vậy thoáng an tâm nhưng luôn cảm thấy có chút thất vọng. Thứ hai là Phạm Trúc, hắn cảm ứng được quang cầu bên trong cũng có một khối ngọc bài, chính diện có. Tụ linh, hai chữ, xin hỏi trưởng lão tụ linh chỉ cái gì? Phạm Trúc có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Viên trưởng lão nói, đây là một phần cơ duyên, cách trương.